Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, không gà, Phượng Ly đẩy ra con ác thú lâu nhã gian phía sau cửa. Liền thấy A Tú cùng Hạ Trường An hai cái, chính đem trong tay chén rượu chụp tại trên vách tường, khom người quỷ quỷ túy túy nghe sát vách động tĩnh, nghiêm túc trình độ, thậm chí ngay cả hắn đẩy cửa thanh âm đều không có nghe thấy. Phượng Ly cùng Sơ Nhất đều ngây người như vậy chỉ một chút. A Tú tại quen biết người trước mặt, vốn là có chút lớn còi còi không câu nệ tiểu tiết. Tại tăng thêm Hạ Trường An cái này nha đầu điên, ghé vào một chỗ quả thực là gọi người không biết nên nói cái gì. Mà ngay cả nghe góc tường chuyện như vậy đều làm được. Nghe thấy được cái gì? Tận lực thả nhẹ bước chân. Phượng Ly đi tới sau lưng A Tú hỏi. A Tú dọa đến nhảy dựng lên, nhìn lại là Phượng Ly, trắng nõn nà trên mặt lập tức liền đặc sắc bắt đầu. Cười ngượng ngùng, không, hình bóng chắc chắc, chỗ nào có thể nghe thật đây, cùng nàng phạm sai lầm giống như co quắp so sánh. Hạ Trường An liền hào phóng nhiều, ho khan một tiếng, đứng thẳng eo thân, đem chén trà trong tay ném đi hai lần tiếp được, khách biểu huynh, không đợi Phượng Ly nói chuyện đâu. Hạ Trường An liếc mắt, lại tăng thêm một câu, người cái này cũng thấy quá chặt a. Đánh Phượng Ly hồi kinh, liền lại bắt đầu động một chút lại hướng quốc công phủ bên trong chạy. Nàng đi tìm A Tú, 10 lần bên trong có 8 lần có thể gặp phải Phượng Ly. Nghe nói, gia hỏa này bây giờ đem A Tú chằm chằm đến gấp. Còn đem cửu hoàng tử bị hù không còn dám hướng thẩm ra đi. Đây không phải a. Thật vất vả hẹn A Tú ra, chân sau Phượng Ly liền theo tới, dù là mang theo Thẩm Sơ Nhất cùng đi, cũng không che giấu được hắn lòng lang dạ thú có được hay không. Hạ Trường An lúc này, xem như biết vì sao A Châu không có xuất cắt trước. Nhắc lên Phượng Ly liền là một bộ căn bản ngứa một chút khinh thường bộ dáng. Này còn có hay không ý tưởng đàn ông nên làm sự tình à nha? Sơ Nhất tính tình trẻ con, đi qua từ A Tú trong tay bẻ cái cốc, cũng đi bên tường lắng nghe một hồi, lại mất hứng trở về, nói với Phượng Ly, thật nghe không rõ, Phượng Ly giờ khóc giờ cười, còn ác thú lâu tốt xấu là kinh thành đệ nhất lâu. Lại không có thể, cũng không trở thành cầm chỉ chén rượu liền bị các ngươi nghe thấy thanh âm đi, lôi kéo A Tú. Ngồi xuống, bên kia nhi là ai? A Tú thích nghe cái tiểu bát quái, bất quá nếu là người không liên quan, ước chừng cũng không làm được nghe góc tường cử động. Phượng Ly quét Hạ Trường An một chút, Hạ Trường An, nhìn ta làm gì đâu. Rõ ràng chén trà liền là A Tú đưa cho nàng, đem chén trà móc ngược ở trên tường biện pháp, cũng là A Tú nói. Tức giận nhi ngồi đến A Tú một bên khác, dứt khoát đỉnh lấy Phượng Ly ánh mắt. Nắm lên cùng một chỗ điểm tâm nhét vào A Tú miệng bên trong. A Tú khóc không ra nước mắt, phun ra quá mỏng Hạ Trường An. Không nôn đi thế nhưng là Trường An tỷ tỷ ngươi vừa rồi tay chống đỡ tường cũng không tắm a. Khó khăn đem điểm tâm nuốt xuống, A Tú mặt đều nghẹn đỏ lên. Phượng Ly đúng lúc đó đem trà đưa tới bên mồm của nàng. Nhàn nhạt hỏi Hạ Trường An, cô tổ mẫu trên thân được chứ? Luận bối phận, Phượng Ly phải gọi Tuệ Di trưởng công chúa một tiếng cô tổ mẫu. Hạ Trường An ở trong lòng liếc mắt, trên mặt cười thân cận, cực khổ biểu ca nhớ nhung. Tổ mẫu thân thể rất tốt liền là gần tâm tình cũng không lớn hòa thuận thôi. Động một chút lại muốn táo bạo một lần. Đương nhiên, đây đều là bởi vì nàng hôn sự sinh biến nguyên nhân. Ta nghe nói, người lui cùng Phượng Lăng việc hôn nhân. Hạ Trường An không hề lo lắng nhẹ gật đầu, lui, Vương Phi còn mang theo hắn hướng tổ mẫu trước mặt đi một lần. Chỉ là cái kia loại thay đổi thất thường người kia, ta chướng mắt này Hạ Trường An cùng Phượng Lăng từ hôn. Lui đến độ còn rất có phong độ, Tuệ Di trưởng công chúa cũng không biết cùng Túc Vương Phi nói cái gì. Tóm lại liền là lấy bát tự không hợp làm lý do lui việc hôn nhân. Hạ Trường An khôi phục khuê nữ, trưởng công chúa cùng Tề quốc công đều an ủi nàng một lần cũng liền đi qua. Ngược lại là Tề quốc công thế tử phu nhân, khóc một lần, lại Hạ Ngoan Tâm muốn giáo huấn Liễu Di Nương cùng Hạ Trường Hinh hai mẹ con. Làm sao thế tử ngăn đón, ngược lại là mắng thế tử phu nhân đấu phụ, lại mắng Hạ Trường An không để ý tỉ muội tình cảm cùng Hạ Gia Thanh Danh. Gọi Hạ Trường Hinh trong kinh thành xấu mặt, thế tử phu nhân tam tòng tứ đức nửa đời người, liền phải trượng phu một câu đấu phụ, nơi nào còn nhịn được. Dù sao trượng phu bị công công quất một cái, hành động bất tiện, thế tử phu nhân bắt lấy cơ hội liền gọi thế tử cảm tụ một lần cái gì gọi là đấu phụ. Đấu phụ, liền muốn có đấu phụ dáng vẻ, nhảy lên giường cưỡi tại thế tử trên thân liều mạng khí lực hung hăng rút trượng phu hai cái bạt tai. Một ngụm liền xì tại hắn trên mặt, cắn răng nghiến lợi mắng, người cũng xứng làm cha. Nó cường hãn hung ác trình độ, không cho tay cầm Trường Tiên Hạ Trường An, quả thực dọa sợ khí quốc công phủ một đám trên dưới đám người. Thừa dịp uy nghiêm chính thịnh thời điểm, thế tử phu nhân lại sai người liền đem Liễu Di Nương kéo tới trong viện. Ngay trước thế tử những cái này thông phòng thị thiếp mặt, nạp đến thật dày đáy dày hướng Liễu Di Nương trên mặt trọn vẹn chào hỏi 20 lần. Chỉ đem Liễu Di Nương tấm kia kiều như mới nở hoa lê mặt rút thành đầu heo. Thế tử kịp phản ứng kéo lấy đau nhức tôn mông ra cứu người yêu. Gặp Liễu Di Nương máu thịt be bét hai gò má, đều sững sờ phía dưới không thể nhận ra người tới. Nhất gọi người tán dương, là thế tử phu nhân chỉ dùng 10 ngày, liền đem cái Hạ Trường Hinh cho gả đi. Bất quá là cái thứ nữ, còn muốn leo lên vương phủ thế tử. Tâm cũng quá lớn, tề quốc công thế tử phu nhân ngược lại là cũng bảo lưu lại một tia lý trí. Không có đem Hạ Trường Hinh tùy tiện liền gả cái góa vợ loại hình. Nàng giáo huấn Liễu Di Nương tiện nhân kia, lập tức phát gả Hạ Trường Hinh, đều không có gì, nhưng nếu là làm quá mức, cha mẹ chồng nơi đó kiểu gì cũng sẽ nhúng tay. Lại nói, trong này còn có tề quốc công phủ mặt mũi ở bên trong. Cho nên thế tử phu nhân cho Hạ Trường Hinh tìm, là một cái tỉnh ngoài hành thương đại hộ, trong nhà tiền bạc vô số, người kia con trai độc nhất chừng 20, nghe nói dáng dấp cũng là thanh tú, lúc trước quyết định vị hôn thê chết yểu, cho nên trì hoãn đến nay, thương hộ dù dòng dõi thấp chút, nhưng gia cảnh đầy đủ. Hạ Trường Hinh qua cửa sau, cẩm y ngọc thực là không có vấn đề, lại là làm nguyên phối vợ cả. Cũng thật tròn nàng thích mặc đại hồng y váy tâm ni, về phần Hạ Trường Hinh có nguyện ý hay không, hoàn toàn không còn tại thế tử phu nhân cân nhắc bên trong. Khóc hô hào không gả, trực tiếp chặn lại miệng trói lên nhét vào kiệu hoa liền tốt. Tuệ Di trưởng công chúa toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt. Cũng không nói câu nào, liền liền Hạ Trường An cái kia thứ huynh, Hạ Trường An thân đệ đệ. Cũng đều không nói gì thêm on sơ những này, An Vương Thái Phi đều đã nói cho Phượng Ly, Phượng Ly ngược lại là cảm thấy, tề quốc công thế tử phu nhân nếu là từ vừa mới bắt đầu liền có thể đứng lên. Cũng không trở thành tụ nhiều năm như vậy khí, này một hơi nghẹn lâu, cuối cùng phát ra, nghĩ đến ngày sau, thế tử phu nhân thời gian cũng có thể trôi qua hài lòng chút. Nghĩ tới đây. Phượng Ly trong mắt có chút ảm đạm mờ ni, như hắn mẫu thân năm đó cũng có thể như thế. Trên tay nóng lên, lại là A Tú đem tay nhỏ chùm lên trên mờ u bàn tay của hắn. Ngước mắt liền gặp được A Tú mang theo ánh mắt quan tâm. Phượng Ly liền mỉm cười, còn có ăn hay không điểm tâm? A Tú, ta liền dư thừa đến quan tâm ngươi. Phượng Ly trở tay nắm chặt A Tú tay. Ánh mắt lại là nhìn xem Hạ Trường An, ngươi làm việc từ trước đến nay sẽ không dây dưa dài dòng. Bất quá lần này, ngươi cùng thế tử phu nhân cường thế hung hãn thanh danh sợ là lại muốn càng tăng lên một chút. Nguyên bản liền bị truyền không đủ nhu thuận, cái này, Hạ Trường An hung danh càng tăng lên, nhà ai muốn cầu cưới nàng trước đó, đều phải trước ước lượng một chút. Ai quan tâm cái này đâu, Hạ Trường An nắm chặt chén trà đặt ở bên miệng. Cùng lắm thì, ta không lấy chồng, Thẩm Tam đều qua 18 còn có thể có người nguyện ý cưới đâu. Ai có thể cam đoan, đợi nàng 18 tuổi sau sẽ không gặp phải mệnh trung lương nhân đâu. A Tú sâu kín nói. Lời này ta Tam tỷ tỷ cũng đã nói đến. Vẫn là hâm mộ nhà các ngươi đâu, Hạ Trường An không chỉ một lần nói qua lời này. Bất quá nghĩ đến mẫu thân đại phát thư uy sao? Trong nhà những cái này thứ mẫu thứ muội lập tức đều chim cút tựa như. Hạ Trường An lại lên tinh thần đến, ngón tay cái về sau chỉ. Không biết bên kia nói xong không có, sơ nhất lúc này mới nhớ tới. Trường An tỷ, bên kia đến cùng là ai? Còn có thể là ai? Hoắc Phỉ à, còn có Phượng Vũ. Phượng Ly nhíu mày, sơ nhất cũng ai u một câu. Nhỏ giọng cười nói, Hoắc gia tỷ tỷ muốn hối hôn à. Gọi ta Tứ Thẩm biết, lại là một trận tốt khí, nói không chừng. Tứ Thẩm sẽ còn khuyến khích lấy Tứ Thúc mang nàng ra roi thúc ngựa gấp trở về. Đánh như vậy cái không bớt lo cháu gái một lần. Bốn người đang nói, chỉ nghe thấy sát vách cửa phòng mở một tiếng. Sau đó liền là một trận xốc xếch tiếng bước chân. Tựa hồ là có người hướng dưới lầu chạy đi. A Tú cùng sơ nhất không hổ là tỷ đệ. Hai người liếc nhau, cùng nhau nhào tới trước cửa sổ. Cho ta đằng cái địa phương. Hạ Trường An đào lấy hai người bả vai sốt ruột. Trong chốc lát, ba người liền thấy Hoắc Phỉ hai tay bụng mặt, khóc chạy ra con ác thú lâu. Sau lưng, nhưng không thấy Phượng Vũ đuổi theo ra đi. Đây là, hai người không có đàm lũng. Sao tác giả có lời muốn nói? Dưỡng sinh, không thể vượt qua 12 giờ đi ngủ. Ngủ ngon, hết chương.